Chương 801, nàng là hắn tiểu tiên nữ 36. Long tộc thích ở nơi đó, liền ban cho chỗ đó một điểm long tộc số mệnh, cũng chính là trong đồn đãi Minh quân phục hưng nơi, tùy thời có thể có đế quốc tại long mạch phủ cận của khởi. Long nhất truyền nhà, số mệnh theo chạy, đế quốc nháy mắt sụp đổ. Rất nhiều quân vương đều cảm thấy, thái bình thịnh thế, là do chính mình sáng tạo. Nhưng mà trên thực tế, trời yên biển lặng cùng bọn họ quan hệ cũng không lớn. Có long tộc số mệnh bảo bọc, tùy tiện thay đổi người làm hoàng đế, cũng kém không bao nhiêu sự thật, chính là như thế tàn khốc. Lại nói Trình Mặc, trong lòng quả thực cùng ngày cậu không có gì khác nhau. Dự thi trước, hắn còn nghĩ cuộc thi lần này nghiêm túc thi một chút, tùy tiện tiện khảo cái hạng nhất, nhường phồn tình kinh hỉ một chút. Chờ chân chính nhìn bài thi, hắn mới biết được, cái gì gọi là tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch quả nhiên, trên thế giới này nhất sẽ không gạt người, chính là học tập. Ngươi mất bao nhiêu thời gian tại trên phương diện học tập liền sẽ báo đáp cho ngươi bao nhiêu. Hắn thật là rất thông minh không sai, nhưng là thông minh cũng không thể nhường một cái liền thư đều không thấy xong học sinh, dễ như trở bàn tay làm ra để mục đến. Chiến thần đại nhân trong tưởng tượng chính mình cuồng duệ khốc huyễn, làm gì cái gì đi. Trong hiện thực Trình Mặc bị đả kích được nam im lặng nữ nước mắt. Cái này để có ý tứ gì thảo, cái này vì cái gì cũng sẽ không làm ta dựa vào. Rõ ràng nhìn qua, đề mục còn rất quen, như thế nào giải đề trình tự không nghĩ ra được vốn là nghĩ nghiêm túc dự thi, cuối cùng vẫn là không thể không hẹn lần tiếp theo đi. Tiếp theo hắn lại cố gắng. Lúc này đây là thật không được. Trình Mặc duy nhất cảm thấy may mắn là, may mắn vừa rồi không vì trăng bước, mà đem ngoan thoại thả ra ngoài. Bằng không, tròn không trở lại. Thi cuối kỳ thành tích đi ra, tổ chức ban hội, sau đó lại chính thức thả nghỉ đông. Lần này dự thi xếp hạng làm cho người ta cực kỳ ngoài ý muốn. Ngọc Tâm không có xếp hạng đệ nhất, ngược lại lui về sau vài cái thứ tự, suýt nữa liền trước 10 đều không tiến. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mỗi người một phần xếp hạng biểu, bên người vài cái đồng học đều ở đây an ủi nàng. Bởi vì nàng sắc mặt thật sự quá khó nhìn, có thể là làm quen thứ nhất danh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn chịu không nổi loại đả kích này đi. Liền ánh mắt đều đỏ. Cũng không biết có khóc hay không đi ra. Nàng đương nhiên sẽ không khóc ra. Ngọc Tâm cố nén đem nước mắt nghẹn trở về, sau đó hung tợn nhìn về phía Phồn Tinh. Nàng phản ứng đầu tiên chính là nhìn Đường Phồn Tinh, bởi vì xếp hạng ra tới nháy mắt, nàng liền lập tức nghĩ tới Đường Phồn Tinh ngày đó lời nói. Nếu không phải dự thi trước, nàng chú chính mình, sau đó ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nàng căn bản cũng không khả năng thi được kém như vậy. Ngọc Tâm hiển nhiên là quên. Nàng chính miệng nói với Phồn Tinh lời nói càng là vô dụng người, càng là thích đem tâm tư, đặt ở loại này hư vô mở mịt trên sự tình. Phồn Tinh lần này không có đánh không phân, đều là 12.345 phân. Tinh con tâm tình rất tốt. Tinh con cảm giác nghĩ ca hát. Tinh con thậm chí còn tràn đầy đều là kiêu ngạo. Cuộc thi lần này, không có đem bài thi tràn ngập, đều lấy được nhiều như vậy phân đâu kiêu ngạo tự hào. GVG ý thức được có người ánh mắt không tốt nhìn mình chằm chằm thời điểm, Tinh con thuận mắt nhìn sang. Sau đó đôi ánh mắt đỏ rực Ngọc Tâm, làm cái mặt quỷ, thẻ lưỡi. Thoảng qua hơi tức chết người, Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ lĩnh bài thi về nhà thả nghỉ đông. Nhạc Thiện an vị ở trong phòng khách chờ nàng, thấy nàng về nhà, rón ra rón rén tính toán mò lên lầu, chủ động mở miệng nói, thật liền tính toán về sau đều không phản ứng ca ca. Tinh con quay đầu nhìn hắn. Tính toán cùng ca ca vẫn luôn như thế chiến tranh lạnh đi xuống không lương tâm gấu nhỏ, từ lần trước đánh hắn sau, liền tiền tiêu vặt cũng không hỏi hắn muốn, hoàn toàn liền coi hắn là người qua đường giáp. Ở nhà ngay cả cái chào hỏi đều không theo hắn đánh. Nhạc Thiện vốn là không nên để ý loại chuyện nhỏ này, dù sao bất quá là chính là tiểu thiên thế giới trong, cái thân phận này mang theo tiện nghi muội muội mà thôi. Nhưng là không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì này chỉ gấu nhỏ khiến hắn nghĩ tới cô nhân hắn vậy mà, muốn cho nàng nhiều dính dính hắn. Ca ca đánh tiểu đệ của ngươi, ca ca nói thực xin lỗi, được hay không bất quá là bị con này gấu nhỏ ấn đánh cho một trận ngươi tốt, bất quá là bị đánh mặt, không phải vấn đề lớn lao gì. Tinh con cảnh giác nhìn xem Nhạc Thiện, ta sẽ không theo Ngọc Tâm, làm bằng hữu gạo không làm bằng hữu, sẽ có xung đột. Nàng tiểu tinh tinh. Sẽ không tiếp nhận bảo hộ người khác ca ca không làm bằng hữu cũng không quan hệ, ngươi cùng Ngọc Tâm ở giữa, chỉ cần không nháo được quá phận, ca ca liền không nhúng tay vào, xem như không biết, như thế nào hắn che chở Ngọc Tâm, chỉ là tại đại phương hướng thượng che chở. không cho nàng bị chậm trễ, không cho nàng có tính mệnh nguy hiểm. Nữ hài tử ở giữa tiểu đả tiểu nháo, hắn có thể xem như không biết. Tinh con nghiêm túc nghĩ ngợi, ca ca không nhúng tay vào thời điểm, có thể làm ca ca. Ca ca muốn là che chở Ngọc Tâm, vậy thì không còn là ca ca. Quan hệ thành công dịu đi, Nhạc Thiện thậm chí còn chủ động hỏi con này gấu nhỏ, thời gian dài như vậy không muốn tiền tiêu vặt, tiền còn hay không đủ dùng tự mình đi trong tủ bảo hiểm lấy, 20 vạn phía dưới đều có thể. Phồn Tinh không chút do dự đi lấy tiền tiêu vặt. Sau đó con này đứa nhỏ láo cá, mỗi lần lấy tiền tiêu vặt sau, liền vụng trộm chuyển giao cho Trình Mặc. Ca ca tùy thời đều có thể không phải ca ca. Nhưng là tiền, tùy thời đều là tiểu tinh tinh tiền. Đồn đãi, Long tộc thích nhất chính là chiếm cứ tại xếp thành núi nhỏ vàng bạc tài bảo thượng ném cái đuôi. Nhạc Thiện nhìn xem Phồn Tinh nhún nhảy bóng lưng, ánh mắt nhịn không được có chút hoảng hốt. Gấu phải làm cho hắn, luôn có loại ảo giác, giống như thấy được nghỉ đông nháy mắt đi qua, trực tiếp đến lớp 11 học kỳ sau. Học kỳ sau khai giảng, ban 7 lại thêm một cái học sinh chuyển trường, nghe nói là cách vách trường học chuyển trường đến học bá. Bởi vì lúc trước trường học gặp phải bắt nạt, trôi qua không vui, vì thế chuyển trường. Ngọc Tâm từ khi đi học kỳ thi cuối kỳ thụ đả kích, liền ở trong nhà khổ đọc một cái nghỉ đông. Nàng tất yếu phải đem thuộc về mình hạng nhất cầm về, bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng, đây là nàng tất cả cảm giác về sự ưu việt nơi phát ra, nàng đặt chân gốc rễ. Chỉ có đứng ở thứ nhất danh vị trí, nàng mới có thể xác định chính mình tương lai là có được vô hạn khả năng, là có khả năng đem đường Phồn Tinh người như thế dẫm tại lòng bàn chân. Mà Trình Mặc, cái này học kỳ, mắt thường có thể thấy được nghiêm túc. Dù sao, lần trước thi cuối kỳ trang bức chưa đạt, là trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Coi như về sau mỗi lần dự thi, hắn đều không chăm chú thi. Nhưng hắn nhất định phải thỉnh cầu chính mình, một khi muốn nghiêm túc thi, liền có thi ra tốt thành tích thực lực. Hắn tiểu ngốc tử, cũng không thể bị người giễu cợt, hắn lại không có thay nàng ra mặt năng lực. Tiểu ngốc tử không thích Ngọc Tâm, hắn liền thay nàng đạp lên Ngọc Tâm. Không phải là bởi vì thành tích khinh thường tiểu ngốc tử sao hắn cố tình liền muốn tại nàng tự tin nhất lĩnh vực, triệt để phá hủy đi nàng lòng tự tin, đã kích được nàng hoài nghi nhân sinh nghiêm túc Mặc Mặc, so trước kia, lợi hại hơn cứ việc Trình Mặc cái này học kỳ không mang theo nàng ra ngoài phong túng, nhưng mà tình con nhìn Trình Mặc ánh mắt, lại vẫn bước lên tinh tinh, rất là sùng bái. Trình Mặc nghiêm túc học tập, tinh con liền bắt đầu Mặc Mặc để ra bút, lôi ra chính mình tiểu hồng sách, biên học bá tiểu đệ cùng học cha lão đại ở giữa tương tương lượng lượng hai ba sự tình.